Bố cũng chẳng biết tại sao khi đó mình lại như vậy luôn. Vũ thường ngày của bố đâu rồi? Tự dưng lại ỉu xìu thế. Do đói quá à? À mà hôm nay là chủ nhật. Con có muốn chiều tối nay bố con mình xuống võ đường tập luyện chút không? Để thưởng cho thái độ tốt của con hôm nay, bố sẽ dạy cho con một bài quyền mới, chịu không nào? Nghe đến học võ, mắt Vũ sáng bừng lên. Dường như ngay lập tức Vũ quên đi câu nói cũng như nét mặt đang khóc của mẹ mình khi nãy. Dẫu sao, Vũ cũng mới chỉ là một cậu nhóc 14 tuổi. Vũ cười đầy vui thích. Dạ, dạ được, tất nhiên là con muốn học rồi. Hay là ăn cơm xong bố dạy con luôn nhé. Ông Hùng cốc đầu Vũ. Thằng nhóc này, ăn uống xong phải nghỉ ngơi rồi mới vận động. Cứ nhắc đến võ thuật là chẳng còn nghĩ được gì nữa. Nhưng con phải nhớ những lời bố dặn hôm nay ở trên xe nhé. Từ nay về sau, không được đánh bạn như vậy nữa. Trừ khi... Vũ ngước mắt nhìn bố hỏi. Trừ khi nào ạ? Ông Hùng im lặng mất vài giây, xong ông nói. Trừ khi có kẻ nào đó đe dọa đến tính mạng của con, của mẹ con, và cả của anh con nữa. Khi ấy nếu cảm thấy có thể đánh được, con hãy đánh. Còn không, nếu như kẻ địch quá nguy hiểm, hãy bỏ chạy để bảo vệ tính mạng bản thân mình. Vũ cười khì khì. Không, con không bỏ chạy đâu. Cho dù đối thủ có nguy hiểm thế nào, vì con biết bố sẽ luôn bảo vệ mẹ và anh em con. Và vì bố là mạnh nhất. 8 giờ tối. Anh vẫn còn ngồi học bài sao? Chăm chỉ thật đấy. Được ngày chủ nhật mà em không thấy anh ra khỏi nhà luôn. Chẳng trách lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Vũ vừa tắm xong, vừa lau khô tóc. Vũ vừa nói chuyện với Vượng. Khẽ gấp quyển sách lại, Vượng đáp. Hết năm nay là anh vào cấp 3 rồi. Mục tiêu của anh là thi vào trường chuyên, thế cho nên không chỉnh bảng được. Vũ cười xòa. Sời, học nhà anh em nghĩ chẳng cần thi cũng đậu rồi chứ. Dăm ba cái trường chuyên, sao làm khó anh của em được? Vượng mỉm cười. Cái thằng này chỉ được cái nói linh tinh. Em không biết chứ, cạnh tranh một suất vào trường chuyên khó lắm. Cả thành phố biết bao nhiêu học sinh, nhiều người còn học khủng khiếp hơn anh nhiều. Mà thôi, sáng giờ em với bố đi gần cả ngày. Về cái lại tập ở võ đường, anh còn chưa hỏi được chuyện gì. Việc đi xin lỗi thế nào, ổn cả chứ? Vũ thở hắt ra rồi khẽ trả lời. Thì cũng tạm ổn. Nhưng mà lúc mới đi, em với bố bị một đám côn đồ chặn đường dằn mặt. Anh Vượng này, anh đã bao giờ nhìn thấy bố nổi giận đến mức muốn đánh chết người chưa? Vượng tròn mắt ngạc nhiên. Vượng đáp. Chưa. Mà bố không bao giờ làm như vậy. Bố luôn nói bố là người luyện võ. Đôi khi một cú đấm của bố, nếu không may trúng vào yếu điểm, có thể sẽ gây chết người. Thế cho nên bố không bao giờ sử dụng bạo lực. Anh chưa từng nhìn thấy bố đánh ai, chứ đừng nói là muốn đánh chết người. Sao em lại hỏi như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Vũ thở dài. Lời Vượng nói cũng chính là cảm nhận bấy lâu nay của Vũ về bố. Thế cho nên nét mặt đầy giận dữ, ánh mắt chứa sát khí kinh người của ông Hùng buổi sáng ngày hôm nay, khiến cho Vũ giờ nghĩ lại, vẫn còn thấy rùng mình. Vũ nói, cũng không có gì anh ạ. Em với bố tới tận nhà từng đứa một để xin lỗi. Em còn phải cúi đầu xin lỗi bọn chúng trước mặt người lớn nữa. Vượng ồ lên, hơ, thật luôn hả? Em cúi đầu xin lỗi luôn, chuyện lạ nha, em của anh lớn thật rồi. Vũ ngượng đỏ mặt, Vũ xua tay. Thôi đi, anh cứ làm như anh lớn hơn em nhiều lắm vậy. Mà nghĩ đến anh sắp vào cấp 3, sau này anh với em không được học chung trường nữa. Em thấy buồn quá, chắc chẳng bao giờ em được đi học cùng anh nữa rồi. Vượng cũng buồn, Vượng muốn động viên em trai, nhưng cách động viên của cậu khá buồn cười. Thì em cố học rồi cũng thi vào trường chuyên nhanh là được mà, lúc đó anh em ta lại cùng nhau đi học. Vũ cười phì cả nước bọt. Úi mẹ ơi, anh đang chọc quê em đấy à? Trường bình thường có khi em thi còn chẳng đậu nổi, nói gì trường chuyên. Hai anh em đang cười đùa thì bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ. Cộc cộc cộc. Mẹ vào được chứ? Giọng bà Giang nói. Sợ mẹ lên kiểm tra bài học, Vũ vội vàng ngồi vào bàn. Lần này Vũ cẩn thận hơn là kiểm tra sách đúng chiều rồi mới giả vờ mở ra đọc. Vượng đáp lại lời mẹ. Dạ mẹ cứ vào đi ạ. Bà Giang mở cửa phòng bước vào, thấy hai cậu con trai đang chăm chú học bài. Mặc dù nhìn qua thì bà cũng biết là Vũ đang ngồi cho có mà thôi, bởi chẳng ai học bài mà vẫn còn ụp cái khăn mặt lên trên đầu cả. Bà Giang nói với Vũ. Vũ, con xuống nói chuyện với mẹ một chút. Vượng nhìn em trai, không hiểu cậu em lại gây ra chuyện gì mà khiến mẹ căng thẳng như vậy. Vũ đáp. Dạ vâng, con xuống ngay đây. Bà Giang đóng cửa đi xuống trước. Vượng kéo tay em hỏi nhỏ. Em lại làm mẹ giận à? Nghe cách nói chuyện của mẹ không ổn lắm. Vũ lắc đầu. Em có làm gì đâu, nhưng hình như là mẹ đang có chuyện bực hay sao ấy. Chiều nay em thấy bố với mẹ to tiếng trong phòng. Mà thôi, em xuống dưới đây, anh học đi nhá.

ông Hùng cùng mấy người đối tác đã rời đi. Một tên đàn em của Hường thấy vậy hỏi, sếp, nếu sếp thấy khó chịu thì em sẽ bắt thằng khốn ấy quay lại đây. Hường chỉ cười rồi nói, im lặng đi, nhìn mặt tao có giống đang khó chịu không? Mà mày vừa nói gì? Mày đi bắt nó hả? Tao dám chắc với mày một điều, nếu mày đi thì cho dù là có ba thằng như mày, cũng đừng hòng chạm được vào người của nó. Chỉ là không hiểu tại sao, khi nhìn nó tao lại có một cảm giác rất quen thuộc. Không biết tao đã gặp nó ở đâu chưa? Nhưng từ ánh mắt, lời nói, cho tới cử chỉ, dáng vóc, nó là một người có bản lĩnh. Đàn em của Hường nghe chừng không phục, hắn nói, sếp nói như vậy chẳng phải là khinh thường em quá hay sao? Nhìn cái thằng đó chỉ giống như bọn viên chức nhà nước, có cái gì để mà sếp đánh giá cao như vậy chứ? Khi nãy em thấy nó chưa gì đã vội vàng xin lỗi rồi, mới quát cho một câu mà đã im bặt. Hường nhếch mép cười, khẽ lắc đầu, Hường tiếp. Đánh giá khả năng của một người, không phải chỉ nhìn về bên ngoài là biết. Khi nào mày gặp phải những kẻ mạnh hơn mày gấp nhiều lần, điên khùng hơn mày gấp nhiều lần, khiến cho mày phải trải qua cảm giác thập tử nhất sinh, làm cho mày nghĩ mày có thể bị giết bất cứ lúc nào. Khi ấy, mày sẽ tự khắc cảm nhận được những gì mà tao vừa nói khi nãy. Hơn nữa, giờ đây chúng ta không đơn thuần là loại giang hồ xã hội đen thu tiền bảo kê, cho vay nặng lãi thông thường. Giờ chúng ta là doanh nhân, là người làm ăn. Biết bắt chúng mày thay đổi ngay thì rất khó. Nhưng từ nay về sau, bớt đụng chuyện là đánh người đi. Có những cái không nên làm dùm beng. Im lặng xử lý, không để ai biết mới là thượng sách. Hiểu chứ? Cả đám đàn em cúi rạp đầu đáp. Rõ, thưa sếp. Bình định, sáng ngày hôm sau. Hôm nay đã là hôm thứ ba nhóm của bảy gấu có mặt tại khu vực gần sông Côn. Mặc dù đã tích cực hỏi thăm, dò hỏi về thân nhân của người trong bức ảnh chụp cách đây 15 năm về trước, nhưng sau 3 ngày, kết quả mà bảy thu được vẫn chỉ là con số 0. Chẳng ai biết người thanh niên trong ảnh là ai cả. Bảy gấu hỏi Trương. Mấy hôm nay không thu hoạch được gì, vậy còn chỗ thằng nhóc ở quán cơm thì sao? Nó có liên lạc với mày không? Trương thở dài đáp. Vẫn chưa anh ạ, cũng không hy vọng gì nhiều. Chỉ là thêm một bên có thể giúp chúng ta tìm kiếm thôi. Nhưng xem ra em cũng phải đảo qua đó hỏi lại nó một lần nữa xem sao. Trưa em sẽ qua đó, tiện mua cơm về cho mọi người luôn. Bảy gật đầu. Ơi, được rồi. Dù sao, ngay từ khi bắt đầu nhận vụ này, tao cũng thấy đã khó nhằn rồi. Nhưng sếp thì lại khác. Ông ấy rất nghiêm túc cho việc tìm kiếm này. Chuyến đi này nếu không có kết quả gì, chỉ e khi về không biết phải nói thế nào với sếp đây. Có tiếng điện thoại đổ chuông. Đó là tiếng điện thoại của Trương. Bảy bèn hỏi, có phải thằng nhóc đó gọi không? Trương cầm máy lên, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại số lạ. Nhưng Trương không nghe ngay. Bảy giục, nghe máy đi chứ, thằng nhóc kia nó gọi thì sao? Trương bấm nghe. Alo, nhóc con quán cơm hả? Đã có thông tin gì cho tao chưa? Không hiểu bên trong điện thoại đó nói cái gì mà Trương gầm lên chửi bới. Còn đi mẹ chúng mày. Bố mày đã bảo bố không đầu tư chứng khoán với địa ốc gì mà chúng mày cứ gọi suốt ngày. Chém chết cả lo chúng mày bây giờ. Trương tắt máy, giọng vẫn còn hằn học. Lại là mấy thằng nhân viên sale của bọn môi giới. Chó thật, đang chờ đợi tin thì bị lũ này làm cho mất cả hứng. Mà không hiểu sao chúng nó lại có số điện thoại của mình mà gọi suốt ngày thế nhỉ? Một tên khác hỏi, thế trước này mày có vay nợ hay mua đồ trả góp từ mấy bọn cho vay dạng tín dụng không? Trương chép miệng. Ờ thì tất nhiên là có, mà chúng nó còn nhắn tin gạ tao vay ấy chứ, cũng là mấy bát. Tên vừa nãy cười trừ, thế thì đúng con mẹ mày rồi con gì? Chúng nó bán thông tin cho bọn sale, rồi cứ thế bọn nó gọi. Nhất là mấy thằng từng vay vốn mượn tiền thì nó lại càng gọi. Giờ muốn không bị gọi thì chỉ có đổi cụ mày xin đi thôi. Bảy gấu gắt. Im hết đi, chuyện chính thì chưa đâu vào đâu, toàn nói linh tinh. Mà không cần đợi đến trưa nữa. Thằng Trương, giờ mày đến quán cơm thăm dò tình hình, tiện mua đồ về đây cho anh em ăn trưa luôn. Cần thiết thì tăng giá tiền thưởng lên, cho nó có động lực. Đi đi. Trương vâng dạ rồi lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà nghỉ, nét mặt không mấy vui vẻ. Đang lái xe thì lại có số điện thoại lạ gọi đến. Bấm nghe, bên kia vừa cất tiếng, Trương đã nhận ra đó là ai. Alo alo, có phải số của anh Trương không ạ? Trương nhoẻn miệng cười. Cuối cùng thì mày cũng gọi cho tao. Có thông tin rồi phải không? Phục vụ bàn. Người đang gọi điện đến chính là thanh niên bưng bê ở quán cơm mấy hôm trước. Cậu ta đáp. Dạ dạ đúng rồi, mấy ngày hôm nay em phải mất công cực khổ lắm mới đi hỏi được cho các anh đấy. Mà các anh tìm sai nơi rồi. Người mà các anh muốn tìm là ở phía bên kia bờ sông Côn cơ. Trương nói, được rồi, chuyện này để gặp nhau rồi nói. Tao đang đi đến quán cơm. Mày đang ở đâu? Tao qua đón. Thanh niên bưng bê trả lời. Quán cơm hôm nay nghỉ anh ơi, nhưng em cũng đang ở gần đó. Anh cứ đến quán cơm rồi em đợi. Nhưng nếu thông tin chính xác,

Ông Tài nhìn bác thì nhận ra ngay, nhưng ánh mắt của ông ta có phần thờ ơ trước những gì bác nói. Ông Tài đáp, ra là đến tìm người. Đúng là tôi có biết người trong ngành, nhưng có hỏi cũng không giải quyết được gì đâu. Bởi nó cũng đi khỏi đây từ lúc nó chừng 15 tuổi rồi. Tính tới giờ cũng đã 30 năm trôi qua. Từ đó đến giờ tôi không gặp lại nó một lần nào nữa. Trương hỏi, có chắc là ông biết người này chứ? Ông Tài mở nắp cặp lồng cơm đem theo ăn trưa. Cái cặp lồng bằng nhôm bị móp vài chỗ, chắc có lẽ phải có từ thời kháng chiến chống Pháp. Bên trong chỉ có cơm đã hơi ngả màu vàng cùng chút lạc rang mặn rắc bên trên. Xúc một thìa cơm cho lên miệng nhai nhóp nhép, nuốt miếng cơm, ông Tài mới trả lời. Biết, mặc dù mấy mươi năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn ảnh là biết nó chính là thằng Phong Lôi, con của Dũng Say, người xóm vắng. Nhìn nó giống hệt bố nó hồi còn trẻ. Nếu không nhận ra cái sẹo ở đuôi lông mày bên mắt phải, thì tôi còn tưởng đó là ảnh chụp Dũng Say ấy chứ. Nói xong, ông Tài lại xúc tiếp thìa cơm lạc rồi lại nhai nhồm nhòm. Thái độ của ông Tài khiến Trương bắt đầu nóng mắt. Ông già này dường như quá rừng rưng, không coi sự xuất hiện của Trương ra gì. Trương tiếp. Ông già, nếu ông biết rõ người này như vậy, nói cho tôi biết hiện giờ người này còn bố mẹ hay anh chị em họ hàng nào không. Nếu như sống ở đây, thì chỉ cho tôi biết, tôi sẽ cho ông tiền. Được chứ? Nhóp nhép, mặc kệ Trương yêu cầu cũng như ngã giá, ông Tài vẫn bỏ mặc ngoài tai không đả động gì đến. Nhìn đồng hồ đã sắp giữa trưa, Trương đã rời nhà nghỉ 1 tiếng rưỡi, có lẽ giờ này bầy gấu cùng mấy thằng kia đang chờ cơm trưa. Chứ mất thời gian ở đây, chỉ e hỏng việc, Trương quát. Này lão già, thằng này không có thời gian để đứng đây nhìn lão ăn cơm đâu. Nói mau, người trong ảnh còn ai thân thích hay không? Ông Tài dừng nhai, nhìn Trương, ông ta đáp. Tôi đâu có bắt mấy người đến đây pha bữa cơm của tôi. Nếu mệt quá thì về nghỉ đi. Trương siết chặt bàn tay lao vào. Trương túm hai tay, nắm lấy cổ áo của ông Tài, kéo giật cổ áo. Trương gằn giọng. Lão già cả trớn, thằng này chịu hết nổi rồi. Đừng tưởng lão đã già mà thằng này không dám đánh. Nói mau, ông biết gì về người tên Phong này, nói. Bác thấy Trương đe dọa cả một ông già, thì vội chạy lại ngăn cản. Kìa anh Trương, ông ấy già rồi, có gì từ từ nói, đừng làm thế với người ta, thả tay ra đi anh. Trương vùng tay hất mạnh một cái khiến bác ngã rúi rụi xuống đất. Cạch. Trong lúc Trương vẫn còn đang nóng máu thì ông Tài khẽ đậy nắp cặp lồng cơm, miệng nói. Biết ngay là loại người không tốt đẹp gì mà. Ngay khi nhìn thấy mày, tao đã nghĩ mày tới tìm người với mục đích xấu rồi. Thế nên, cho dù có biết, tao cũng không nói cho mày đâu, thằng khốn. Pập. Một tay bóp chặt cổ tay của Trương, bất thình lình ông Tài đứng bật dậy. Trong lúc Trương còn chưa nhận ra được vấn đề, thì chỉ với 2 bước di chuyển, ông Tài nhẹ nhàng xoay người, rồi tung một đòn cùi trò nhắm thẳng vào cằm của Trương. Nhưng Trương cũng không phải tay giang hồ, chỉ biết dùng cái miệng để quát tháo. Mặc dù bị đánh bất ngờ, tuy vậy Trương vẫn kịp đưa bàn tay, vừa đẩy ngã bắc về đỡ đòn kịp lúc. Bộp, ánh mắt của Trương trợn trừng nhìn xuống, khi mà cùi trò của ông Tài đã nằm ngay cằm của hắn, chỉ cách đúng cái lòng bàn tay vừa đỡ đòn của hắn. Nhưng không để cho Trương kịp hoàn hồn, ông Tài lùi người thu tay. Đồng thời bàn tay đang bóp lấy cổ tay của cánh tay kia của ông Tài kéo giật người Trương lại. Một gã đàn ông đang độ tuổi sung sức, nhưng bằng một cách nào đó, ông Tài lại có thể chiếm thế thượng phong. Theo đà kéo, ông Tài xoay lưng lại phía Trương. Hai tay túm chặt lấy cánh tay của Trương, lấy chân trái làm trụ, còn chân phải ông Tài kê vào chân Trương. Chân phải hất, hai tay đồng thời dồn lực, hạ khẽ thấp trọng tâm, dướn người về phía trước. Tất cả mọi động tác được thực hiện một cách nhịp nhàng, cả người Trương bị hất tung lên. Trương chỉ kịp nhìn thấy cơ thể mình lộn nhào qua vai ông già đánh cá trước khi... rầm. Trương bị quật mạnh xuống mặt sàn gỗ của lán, những tấm ván chịu sự va đập nứt gãy, còn Trương nằm ngửa mặt nhìn lên trần, cảm nhận sự đau đớn sau cú tiếp đất bằng lưng. Bác lồm cồm bò dậy, bác ấp úng. Chuyện quái gì thế này? Sao ông có thể chứ? Thả tay Trương ra, ông Tài nói. Còn túm cổ áo ta một lần nữa, thì lần sau tao cho mày tiếp đất bằng đầu đấy. Biến đi. Trương mặc dù đau đớn, nhưng vẫn cố lộn người lại rồi gắng gượng dậy. Cũng may không bị gãy cái xương nào, nhưng chỉ nhiêu đó thôi, cũng đủ biết ông già đánh cá này không phải hạng tầm thường. Dễ dàng hạ đo ván một tay giang hồ chỉ với một đòn. Trương sực nhớ lại ánh mắt lấm la lấm lét, cùng những lời nói ấp úng khi nãy của người phụ nữ chỉ đường, không phải là lo cho ông già này, mà chính là muốn cảnh báo hắn và thằng đi cùng. Chẳng trách mặc dù phải tiếp chuyện với giang hồ, mà thái độ của ông Tài lại có thể bình thản đến như vậy. Bởi trong mắt ông già đánh cá, Trương bất quá cũng chỉ là một bao cát di động. Bác chạy tới đỡ Trương dậy, cả hai dìu nhau đi ngang qua ông Tài. Trương cắn răng không nói gì. Bất ngờ ông Tài cúi xuống khiến bác giật mình. Trương cũng tưởng ông Tài đổi ý không muốn để Trương đi. Nhưng ông Tài ngồi nhặt lại cái cặp lồng cơm đã bị đổ bung nắp dưới mặt sàn. Ông Tài suýt xoa. Bẩn hết cơm của tôi rồi, tiếc quá. Bác hỏi Trương, anh đi được chứ? Trương nghiến răng đáp, đi, về. Đợi Trương và bác đi xa, ông Tài nhìn thấy bên dưới sàn có bức ảnh chụp Phong mà bác đã làm rơi. Cầm bức ảnh lên, ông Tài lau lau đi, đất bẩn bám trên ảnh. Nhìn vào bức ảnh, ông Tài tự hỏi, thằng trời đánh, mày đang ở đâu? Ngồi trên ô tô, bác không dám hé răng nửa lời. Ngồi im, hai tay đan vào nhau, mặt cúi gằm nhìn xuống dưới chân, đến thở cũng không dám thở mạnh, vì bác biết, bây giờ chỉ cần một lý do thôi là bác sẽ trở thành một thứ gì đó cho Trương trút giận. Từ lúc rời khỏi xóm vắng tới giờ, Trương cũng không nói một câu nào cả. Bầu không khí căng thẳng ngột ngạt đến độ, khi Trương chỉ vừa hắng giọng, bác đã giật mình thon thót. Bác run run mấp máy môi, dạ sao ạ? Trương nói, sao cái gì? Tao có nói gì đâu. Vâng, vâng ạ. Suy nghĩ mấy giây, Trương tiếp. À mà này, chuyện xảy ra hôm nay không được nói với bất kỳ ai, kể cả là mày có gặp mấy người đi cùng tao, nhất quyết không được hé răng để lộ, nghe rõ chưa? Bác gật đầu liên địa, em biết rồi, em nhớ rồi. Với tay mở nắp hộp đựng đồ trong ô tô, hành động của Trương khiến cho bác vã mồ hôi hột. Khi mà nắp hộp đựng đồ vừa mở ra, bác đã thấy bên trong hộp là một khẩu súng ngắn màu đen đang nằm ngay ngắn trên những cọc tiền xếp bên dưới. Bác vội chắp tay vái Trương như tế sao. Ôi anh ơi, anh tha cho em hứa, à không, em thề bằng cả tính mạng ông bà, bố mẹ họ hàng nhà em, là em không dám kể chuyện xảy ra lúc nãy cho ai nghe đâu ạ. Anh cứ coi như em là thằng có tai như điếc, mắt như mù, có mồm như câm. Em mà nói ra thì cả nhà em chết, tha cho em, đừng bắn em. Kịch. Bác giật nảy mình khi vừa có cái gì đó rơi trúng đầu mình trong lúc bác đang chắp tay vái Trương. Ngẩng đầu lên, bác nhìn thấy thứ vừa rơi xuống là một cọc tiền 500.000. Còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Trương nói, lại thế được rồi, tao cũng không muốn tổn thọ. Cầm lấy phần của mày và nhớ giữ đúng những gì mày vừa nói. Mày mà nói ra nửa câu, cả nhà mày chết. Chuyện hôm nay là một nỗi nhục lớn đối với tao. Mà mày biết rồi, giang hồ quan trọng nhất là danh dự. Mất danh dự đồng nghĩa với việc mất tiếng nói, bị kẻ khác coi thường. Tao không muốn lũ khốn kia biết được rằng hôm nay tao bị một lão già đánh cho đo đất. Khẽ dừng lại, Trương quay sang nhìn bác bằng một ánh mắt đáng sợ. Trương gằn giọng, hiểu chưa? Bác cắn chặt môi, mồ hôi mồ kê túa ra, ướt cả trán. Gật đầu lấy gật để, bác trả lời, em hiểu, em nhớ rồi. Anh và em chưa từng đi đến bờ sông, cũng không có ông già đánh cá nào cả. Đúng, đúng vậy không anh? Lúc này Trương mới đóng nắp hộp đựng đồ lại. Trương nhếch mép cười. Chỉ nhớ của mày như thế là tốt đấy. Mà gần đây có quán cơm nào không? Bác vâng dạ đáp. Có ạ, đếm chỉ đường cho anh. Trương tiếp. Cầm tiền cất đi. Không phải mày định không lấy đấy chứ? Bác run giọng. Em không dám cầm đâu ạ. Trương trợn mắt. Tao đưa thì mày phải cầm. Cất đi, đừng để tao nói lại câu nữa. Tính tao đã nói là phải làm. Chuyện gì ra chuyện đấy. Có công thưởng, có tội thì phải chịu phạt. Thế cho nên mày phải nhớ những gì mà nói. Bác bội nhàn lấy cọc tiền cất đi. Tới một quán cơm, Trương mua cơm xong nói với bác. Giờ thì mày tự về. Chuyện của mày coi như xong. Đi về đi. Bác cúi gập đầu chào Trương, rồi đợi Trương lái xe đi khuất mới dám ra về. Trên đường về nhà nghỉ, Trương đã hiểu tại sao lâu như vậy mà bầy gấu không gọi cho mình. Đó là vì điện thoại của Trương đã bị vỡ sau cú quật của ông già đánh cá. Trong đầu Trương lúc này phải nghĩ ra một lý do hợp lý, để nhỡ mai bảy gấu có hỏi còn trả lời. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, tới nơi, Trương xách đồ ăn lên phòng. Vừa mở cửa phòng, bảy đã hỏi. Mày đi đâu mà lâu thế? Điện thoại tao gọi sao không được? Nét mặt có chút hoang mang, nhưng nhanh trí, Trương đáp. Dạ hôm nay cái quán cơm kia nó nghỉ bán, em phải chạy lòng vòng mới tìm được quán cơm khác để mua. Còn đại ca có gọi cho em à? Sao em không biết nhỉ? Lúc này Trương mới thò tay vào túi quần lấy ra cái điện thoại. Làm mặt hốt hoảng, Trương chửi thề. Ra là vậy, mẹ kiếp, thằng khốn ấy nó làm điện thoại em vỡ nát rồi. Chia cái điện thoại bị vỡ ra, Trương đặt đồ ăn xuống bàn cho mọi người. Bày hỏi, sao vậy? Mày gặp chuyện gì sao? Thằng khốn nào? Mấy tên khác cũng nhao vào hỏi. Bị dân ở đấy nó đánh à? Là bọn nào? Trương xua tay, miệng nói. Dạ không phải đâu đại ca. Số là quán cơm lại nằm phía bên kia đường, nên đỗ xe xong em phải đi băng qua. Cũng do em bất cẩn. Với lại vội vì nghĩ đại ca cùng mấy anh em ở nhà đợi lâu, nên không chú ý mà chạy sang đường luôn. Đúng lúc ấy một thằng Racing Boy rồ ga lao tới. Tuy cũng kịp né nhưng mà em vẫn bị xe nó va quệt ngã xuống đường, quần áo bẩn hết. Giờ về đại ca nói em mới biết là còn hỏng cả điện thoại, bực thế không biết. Bầy gấu chép miệng lắc đầu. Mày đúng là số nhỏ, nhưng thôi, không sao là may rồi. Là bọn tao cứ tưởng mày biết được thông tin gì, nên tự mình đi tìm hiểu rồi chứ. Hóa ra là bị đụng xe. Cả đám đàn em cười phá lên sau câu nói của bầy gấu. Trương cũng cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười gượng gạo, giả tạo mà Trương đang cố gắng để che đi nét mặt thất thần của mình sau câu nói của bầy. Không biết đó chỉ là một câu nói bông đùa hay nó còn mang một hàm ý gì đó. Tuy nhiên rõ ràng câu nói đó khiến cho Trương phải giật mình. Trương đáp, đại ca cứ đùa, có tin gì em phải báo cho anh ngay chứ. Không tin ngày mai anh cứ đến quán cơm hỏi chủ quán xem, hôm nay có phải quán nó nghỉ không là biết mà. Bầy vỗ vai Trương rồi nói, tao nói đùa thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tao thích mày rồi đấy. Sau chuyến đi này về, tao sẽ nói với sếp để mày đi theo tao. Đồng ý chứ? Trương vội đứng dậy, nghiêm mình cúi đầu trước bầy gấu. Trương đáp, dạ, em cảm ơn đại ca. Bầy cười lớn ra chiều hài lòng. Nhưng không ai nhìn thấy, bên trong cái gập người cúi đầu ấy là cả một nụ cười đầy ẩn ý của gã giang hồ có biệt danh Trương Liêu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 3 của Giả Diện Hoàng Kim. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.